Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện rất mới nữa của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc. Và bộ truyện của anh mới được ra lò có tựa đề là Vòng Xoáy. Và để theo dõi để xem Vòng Xoáy sẽ nói về những cái gì thì ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi cùng với Hồng Nhung nhé. Và sau khi nghe xong, chúng ta tất nhiên rồi hãy ủng hộ cho Hồng Nhung bằng cách bấm like cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo sẽ có vào khung giờ phát sóng này ngày mai trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Khi trời chiều vừa tắt nắng, cũng là lúc các ngã đường ken kín người qua lại. Đang giờ tan tầm nên việc kẹt xe cũng xảy ra như cơm bữa. Trong cái xóm lao động thuộc hẻm 379, nhiều người cũng đã trở về để chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Mấy đứa trẻ tranh thủ lúc trời còn sáng liền mang bóng ra đá ngay giữa hẻm. Nhiều lúc bóng bay vô thẳng cửa nhà người khác. Vậy là tụi nhỏ bị la mắng ầm ĩ liền chạy tứ tán. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng đá bóng rồi tiếng la hét lại vang lên. Sau khi đi một vòng để thu tiền nhà, Tám Sadek ngồi xuống chiếc ghế đá kê ngay dưới gốc cây sake cho mát. Cô là chủ của mấy căn phòng trọ cho thuê ở cái khu xóm trọ này. Đang mải ngắm bộ chuối trước mặt, chợt có một thiếu phụ đi ngang qua và cất tiếng chào mời. Dì hai, có làm móng không? Bữa nay còn có cái màu mới đẹp ghê lắm. Liếc nhìn người thiếu phụ đứng trước mặt, tay còn đang xách chiếc làn nhựa đựng đồ nghề làm móng dạng. Tám Sadek bĩu môi nói. Bộ cưng có mắt mà không có chồng hả? Nhìn người ta trẻ đẹp ngồ ngộ như thế này mà dám gọi là dì hai. Tôi có họ hàng mắt mới sao mà kêu bằng gì? Biết mình lỡ lời, người thiếu phụ luôn miệng xin lỗi và đổi cách xưng hô. Có lẽ cơn gió mát làm cho Tám Sa Đéc cũng mát tính hơn. Cô ngoắc người làm móng giả ngồi xuống rồi nói. Làm móng xong á, nhớ đánh đá cho chị nghe cơn. Màu này chị cũng ưng rồi. Câu chuyện của hai người phụ nữ xa lạ bỗng chốc lại có sự đồng cảm với nhau. Ai đi từ ngoài hẻm vô đều tưởng họ là chị em thân thiết với nhau lắm. Đưa hai bàn tay ra ngắm nghía với vẻ thích thú, Tám Sa Đéc thân mật nói với người thiếu phụ. Tưởng cái chuyện gì ghê gớm. Ba cái vụ lẻ tẻ như là đánh ghen hay là xích nợ nhé, thì Tám Sa Đéc này còn rành hơn ca giọng cổ. Ghé tai người thiếu phụ thầm thì, Tám Sa Đéc khẳng định chắc nịch. Cứ gì, làm y chang như là lời Tám dặn. Đảm bảo nhá, sẽ thành công mỹ mãn luôn. Đang buồn dở câu chuyện, bỗng có tiếng xe máy chạy ngoài hẻm vào. Tám Sa Đéc ngó ra thì ông chồng mình cởi trần, chạy con xe Honda như đánh võng. Vừa chạy lại vừa ông ổng hát như tiếng con heo nọc vậy. Tám Sa Đéc chép miệng nói với người làm móng dạng. Lái ngồi la rái đâu rồi mò về nhà. Kiểu này đêm nay nhá, Tám lại mệt với láo mất dịch cho mà coi. Từ bến xe buýt xuống, hai cô công nhân vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Hoàng Anh nói với bạn mình. Hôm nay là ngày mùng 2 rồi, chút nữa phải nộp tiền nhà. Về tối nay hai đứa mình ăn bí luộc. Có thêm đậu rán với lạc giang là tươm rồi. Ngân Thương chép miệng tiếc rẻ trả lời. Sau này tao mà có tiền, lại không phải trả tiền thuê nhà. Lúc đó hai đứa mình đi ăn nhà hàng cho sướng. Hai cô mở cửa phòng trọ. Cái nóng cả ngày khiến cho căn phòng lợp mái tôn như nồi hâm. Hoàng Anh mang hết mọi đồ ra ngoài hiên để nấu ăn cho mát. Ngân Thương vội tranh thủ tắm trước, để tránh phải đợi nhau. Khi hai cô công nhân chuẩn bị ăn cơm, bà chủ phòng trọ đã cầm cuốn sổ từ ngoài đi vào. Liếc nhìn mâm cơm có phần đạm bạc, bà chủ thông báo. Biết các em là công nhân từ quê lên thành phố làm việc, nên dù nhiều nơi tăng giá phòng trọ, riêng chị Tám vẫn không hề tăng giá suốt mấy năm liền. Thôi, cho chị xin tiền nhà tháng này. Quá hiểu tính bà chủ phòng trọ hay nói nhiều, Ngân Thương mở túi lấy tiền nộp. Đợi cho bà chủ nhà trọ đi khuất, Hoàng Anh ngầm ngồi chia sẻ. Tụi mình làm thế, làm nữa, cũng không chắc có bám trụ được thành phố này. chẳng bù cho cái bà chủ nhà, đâu cần làm nhiều. Giàu rồi nên tối ngày chỉ lo tụ tập buôn chuyện và nghĩ cách ăn gì cho ngon miệng. Ngân Thương dục bạn: thôi kệ bà ấy, ăn mau nhanh lên còn coi phim Hàn. Thu tiền nhà xong, Tám Sa Đéc lững thững đi ra đầu hẻm. Ngay gần tiệm cà phê có một ngôi nhà 4 tầng khang trang. Trước cửa có treo tấm biển khổ lớn với 3 ngọn đèn rọi vào. Đi từ xa mọi người vẫn có thể đọc rõ được phòng khám đa khoa bác sĩ Trần. Tầng trệt của ngôi nhà được dùng làm phòng khám, còn trên lầu là nơi gia đình sinh sống. Tám Sa Đéc đẩy cửa bước vào phòng khám. Căn phòng được ngăn đôi, phía ngoài là nơi đón tiếp Thu tiền khám và bán thuốc. Bên trong là nơi bác sĩ Trần lo việc khám bệnh và kê đơn. Người đảm trách nhiệm bán thuốc là cô Thu, vợ bác sĩ Trần. Nhìn lướt qua trông cô Thu có vẻ trẻ hơn Tám Sa Đéc. Chắc do không phải bươn trải vất vả nên mới được như vậy. Dù không học ngành y nào, nhưng từ ngày chồng mở phòng khám, đương nhiên Thu cũng mặc lu và đọc đơn rồi bán thuốc như một dược sĩ thực thụ. Ngồi ở ngoài chờ đến lượt khám, nhưng Tám Sa Đéc vẫn nghe rõ tiếng bác sĩ Trần dặn dò bệnh nhân ở trong phòng. Cô mang đơn ra ngoài và mua thuốc luôn. Muốn trị dứt điểm việc nhiễm trùng nấm Candida, bắt buộc phải dùng viên thuốc đặt âm đạo. Tiếng cô gái hỏi nhỏ: vậy bao lâu em mới khỏi? Tiếng bác sĩ Trần nhắc cô: đúng chiều thứ sáu đem sổ đến tái khám, lúc đó tôi mới xem có cần điều chỉnh đơn thuốc không. Khi cánh cửa nhôm kính mở ra, Tám Sa Đéc thấy một cô gái còn trẻ bước ra ngoài. Trong lúc đang mải ngắm cô gái, Tám Sa Đéc giật mình khi bác sĩ Trần ngó ra và hỏi: chị đến khám bệnh hay làm cái gì? Bước chân vào phòng khám, sau khi nghe Tám Sa Đéc trình bày việc bị nhức răng, bác sĩ Trần phán đoán ngay: có thể chị bị đau ở răng số 8, nhưng mà để biết chính xác tôi phải kiểm tra xem sao. Khi bác sĩ Trần yêu cầu Tám Sa Đéc há miệng để khám, cô bỗng nhăn nhó và nói: bác sĩ, đã thay găng tay y tế chưa? Em vừa thấy bác sĩ khám phụ khoa cho bệnh nhân xong, bây giờ bác sĩ lại dùng chính cái tay đó giặt mồm em. Kiểu này em sợ bị nhiễm nấm âm đạo ngay miệng thì chết. Vừa nghe Tám Sa Đéc nói vậy, bác sĩ Trần dùng mũi giày ấn vào thùng rác bằng nhựa đặt ngay cạnh bàn khám. Vị bác sĩ chỉ cho Tám Sa Đéc thấy bên trong thùng rác là đôi găng tay vừa được thay ra. Biết là vị bác sĩ đã làm đúng quy trình, Tám Sa Đéc vẫn than thở một câu: ôi, thôi, coi như là hên xui vậy, chứ lúc dính bệnh biết làm sao bây giờ. Trong lúc khám miệng để bác sĩ khám răng cho mình, Tám Sa Đéc vẫn thấy có cảm giác hơi nghi ngại. Đang mải suy nghĩ, bỗng ánh đèn rọi xung quanh miệng khiến cô chói mắt. Tự dưng Tám Sa Đéc nghĩ thầm: chẳng may có cái bổn cô nương mà dính nấm âm đạo, chắc chắn bổn cô nương sẽ gọi người thiêu rụi cái phòng khám này ngay. Tắm rửa xong, nhìn mâm cơm chỉ có đĩa trứng tráng và bát canh cải nấu với một chút thịt băm còn thừa từ hôm qua, Ngân Thường chép miệng nói với bạn: ngày nào cũng tăng ca đến 12 tiếng mới được nghỉ, nhưng thu nhập cũng chả được là bao. Nếu có cái tình hình này, chắc tao phải tính kế khác. Hoàng Anh lắc đầu và khuyên bạn: thôi, mơ mộng vừa phải thôi. Bọn mình là gái quê, vô Sài Gòn lập nghiệp, kiếm được chỗ làm cũng là tốt rồi. Bây giờ về quê cũng không kiếm được việc gì phù hợp, mày lúc nào cũng như trên mây vậy. Biết khó thay đổi được suy nghĩ của bạn, Ngân Thương đành gật đầu cho qua. Tuy nhiên việc nhìn thấy bà chủ nhà không phải làm gì, nhưng mà cuộc sống thì luôn đủ đầy khiến cho cô không cam lòng. Lúc ở trong buồng tắm, Ngân Thương cũng tự hỏi: mình cũng không đến nỗi nào, vậy mà vẫn chưa kiếm được một người như ý muốn. Cô biết ở công ty cũng có nhiều chàng trai để mắt đến mình, nhưng Ngân Thương lờ đi, vì họ không phải là mẫu người để cô yêu. Mặc cho cô bạn nhiều suy tư, Hoàng Anh ăn xong vừa thay quần áo. Đợi cô ở phía ngoài cửa là anh chàng làm cùng công ty. Nhìn bạn mình ngồi sau xe máy ôm eo chàng trai, Ngân Thương chỉ biết thở dài. Khác với mọi lần, hôm nay Ngân Thương không theo dõi tiếp bộ phim Hàn đang chiếu trên TV, bởi cô đã rút ra kết luận cho riêng mình. Ngôn tình xến sẩm không mài ra mà ăn được. Ngân Thương mở tủ lấy bộ đầm công sở mới may. Cô mặc thử và ngắm mình trong chiếc gương cũ mở trong nhà tắm. Hàng ngày đi làm công nhân, Ngân Thương luôn ngắm nhìn mấy bạn trẻ khối văn phòng với sự ngưỡng mộ và pha chút ghen tị. Tháng vừa rồi, thay vì tiết kiệm tiền gửi về quê như mọi lần, Ngân Thương đã đi may một bộ vest công sở nhằm thỏa mãn niềm mơ ước. Cô luôn tự nhủ, giờ có ngày mình sẽ được như họ. Hàng ngày đi làm bằng xe đẹp và ăn mặc thanh lịch, thay cho những bộ đồ đồng phục dành cho công nhân. Trời nóng nên chui vào nhà tắm bé xíu một lúc, Ngân Thương đã cảm thấy mặc bộ đồ công sở hơi vướng víu. Thoáng chút tiếc rẻ nhưng cô vẫn cởi ra. Khi mặc quần đùi và chiếc áo 2 giây, cảm giác mát mẻ đã quay trở lại. Ngân Thương bật TV xem và đợi cô bạn đi chơi về. Trên màn hình hiện ra bộ phim Hàn Quốc quen thuộc, cô tạc lưới và nghĩ, thôi, xén một chút cũng hay, biết đâu sau này mình cũng được như vậy. Hai mẹ con khám xong của bác sĩ Trân liền dắt nhau qua phòng ngoài. Cầm đơn thuốc xem qua, Thu liền nói với người mẹ. Em đợi chị một chút nhé, có vẻ như là bác sĩ ghi thiếu. Nói xong cô cầm đơn thuốc chạy vào trao đổi với chồng. Sau khoảng 15 phút, cô mở tủ lấy ba loại thuốc Amoxicillin, Amantin, Azithromycin rồi tính tiền. Cô tư vấn thêm cho người mẹ. Cháu nhà mình bị viêm tai giữa, ngoài mấy loại kháng sinh bác sĩ vừa kê, chị khuyên em nên lấy thêm ít thuốc bổ cho cháu. Đây là hàng xách tay từ Mỹ về nên rất tốt. Người mẹ thoáng chút ngần ngừ, sau đó cũng mua thêm hai lọ thực phẩm chức năng. Đợi hai mẹ con ra về, Thu chạy vào mắng chồng xối xả. Cả tối mới có vài bệnh nhân, anh kê một loại thuốc thì ăn thua cái gì, nhắc bao nhiêu lần mà không để tâm. Bác sĩ Chân nhăn mặt và phân trần. Đứa bé mới bị chớm nhẹ, dùng một loại kháng sinh là được rồi, mà bây giờ anh khám bệnh hay là em, sảnh ra là vào chỉ đạo. Thu bực mình và cằn nhằn. Kê thêm vài loại kháng sinh cũng không sao, đáng ra anh phải chỉ định cho thằng bé truyền thêm chai nước biển. Anh tính xem ai vào mấy cái phòng khám bên kia đường, bệnh gì thì cũng bị bác sĩ bắt đi thử máu và chiếu chụp các kiểu. Vợ chồng mình đã đầu tư mở phòng khám, nếu anh cứ như thế này rồi đóng cửa sớm thì lỗ vốn. Ngồi nhìn dòng người xuôi ngược tấp nập trên đường, các quán đông nghẹt người ra vào, nhiều gia đình tranh thủ cuối tuần dắt cả nhà đi ăn hoặc vào quán cà phê. Thu thở dài ngao ngán rồi lẩm bẩm, rõ chán, người đi lại đông như vậy mà không thấy ai chịu vào khám bệnh. Thu vừa nói xong đã thấy Tám Sa Đéc để cửa phòng khám bước vào. Nhìn thấy Thu đang ngồi, Tám Sa Đéc sợ lời chào hỏi. Thu chỉ tay vào phòng trong và nói, may quá, chị Tám đến giờ này vừa kịp hết bệnh nhân, thôi chị vào khám luôn. Được khám ngay không phải đợi chờ, Tám Sa Đéc đi thẳng vào bên trong. Không đợi bác sĩ Trần kịp hỏi, cô đã mau miệng nói trước, hôm nay bác sĩ có khám ca phụ khoa nào không đấy, em vẫn ghê cái vụ lần trước. Đón tờ đơn ghi thuốc trên tay của Tám Sa Đéc, Thu bốc thuốc ra khỏi vỉ. Cô cho mấy loại thuốc khác nhau vào chiếc cối nhỏ bằng đá trắng, rồi lấy chiếc chày giã nát cho thành bột và chia vào các gói giấy đều nhau. Tám Sa Đéc ngạc nhiên hỏi, ủa, kỳ vậy, sao thuốc cứ giã nát trộn vào nhau như thế này? Thu nhẹ nhàng giải thích, nhiều khi mọi người cứ hay uống lộn thuốc, loại uống một viên lại uống thành hai, nên em giã thuốc và chia thành từng gói cho nó dễ uống. Nghe cũng hợp lý đấy, Tám Sa Đéc gật đầu ra vẻ hài lòng. Thấy Tám Sa Đéc chuẩn bị ra về, Thu liền ghé tai Tám Sa Đéc và nói nhỏ về bí mật. Em có đứa cháu nhé, vừa xách tay từ bển về, nhiều thuốc bổ tốt lắm, chị dùng thử một lọ sẽ mê liền. Hai tháng nay bệnh nhân nào ghé phòng khám đa khoa bác sĩ Trần cũng được Thu tận tình tư vấn mua thêm lọ thực phẩm chức năng xách tay từ Mỹ về. Cuối ngày khi đóng cửa phòng khám, lúc đang ở trên lầu để chuẩn bị đi ngủ, bác sĩ Trần liền hỏi vợ. Mấy hộp thực phẩm chức năng đó anh nhớ, em mới mua dưới Đồng Nai, sao gặp ai em cũng nói là xách tay ở bên Mỹ. Thuốc chắc chắn là hàng dởm, nhớ bệnh nhân uống vào gặp chuyện thì tính làm sao? Thu bĩu môi. Thuốc đó làm từ bột củ mì xay nhuyễn, nên uống cả lọ cũng không chết người được. Dân mình chuộng đồ ngoại, em không nói là hàng xách tay từ bên Mỹ thì ai mà thèm để ý. Đợi chồng đánh răng rửa mặt xong, khi bác sĩ Trân vừa bước vào phòng ngủ, Thu tươi cười đưa cho chồng một viên thuốc màu xanh rồi nói, anh uống đi, thuốc này thì chuẩn hàng xách tay từ Mỹ luôn. Mới sáng sớm tỉnh dậy không thấy Tú là chồng cô nằm bên cạnh, Tám Sa Đéc cau mày nghĩ, Quá lạ, sao hôm nay cái lão này ra khỏi nhà sớm vậy? Xe máy vẫn còn đây. Để tìm lời giải đáp, Tám ra đếch lững thững ra đầu con hẻm. Cô thấy chồng mình đang ngồi cà phê bệt ở vỉa hè. Trên tay của Tú đang cầm tờ ghi kết quả sổ số của ngày hôm qua. Tám ra đếch bước sang quầy bánh mì của bà Thiêm ngay đầu hẻm. Cô ngó nghiêng rồi chọn các thứ ăn kèm. Cầm ổ bánh mì kèm thịt có đủ tương ngót, rau sống. Tám ra đếch đưa tận tay chồng rồi nói. Thôi anh ăn sáng đã. Ngày nào cũng soi hòa mà đâu có chúng. Đợi chồng đi ra khỏi nhà. Tám xa đét ngồi dưới gốc cây, xà kê hóng mát và tìm người buôn chuyện cho đỡ buồn chán. Nhắc thấy người làm móng giả quen mặt, cô liền ngoắc lại rồi nói. Thế hôm trước em đã làm đúng như lời Tám dặn chưa? Chắc là ổn phải không? Người thiếu phụ buồn bã lắc đầu. Cô bỏ kiếng mát ra để cho Tám ra đét thấy một bên mắt tím bầm và sưng húp. Cô khẽ trách móc, nghe theo lời của Tám. Nên là em bị thằng chồng uýnh cho sưng cả mặt, cả hàm răng cũng ê bút luôn. Tám ra đét vội thốt lên. Sao chồng gì mà ác nhân thất đức dữ vậy? Thôi em để Tám bày cho kế khác. Như chợt nhớ ra điều gì, Tám ra đét cho người thiếu phụ biết. Hôm nay khỏi làm móng, em cạo gió với rác hơi cho Tám là được rồi. Có mang đồ nghề theo không? Trước khi chia tay, Tám xà đét ghé tay người thiếu phụ và thầm thì to nhỏ. Khác với mọi lần, trời vẫn còn chút nắng cuối ngày. Tú chạy xe về nhà hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn thấy chồng về sớm lại không say xỉn. Tám xà đét ngạc nhiên đưa tay sờ trán của chồng rồi nói. Ủa, sao kỳ vậy? Không ốm sốt mà lại bỏ nhậu. Trong lúc chồng đi tắm, Tám xà đét tất bật nấu các món ngon đãi chồng. Dù sao thì đây cũng là dịp hiếm hoi. Cô vừa nấu ăn vừa kể mọi chuyện, đủ chuyện từ nhà ra đến hẻm. Ngồi vào bàn ăn, Tú mới thủng thẳng nói với vợ. Công nhận ngày xưa ba má em chọn tên đúng ghê. Em quả không hổ danh là bà Tám của con hẻm 379 này. Mặc cho vợ bực tức nhìn mình, Tú ngồi cạnh đánh chén nhiệt tình. Anh cũng không quên mở tủ lạnh khui hai lon bia vừa uống. Khi tối khuya trong lúc hai vợ chồng Tám ra đếch say sưa hát karaoke, bất chợt có tiếng chạy rầm rầm bên ngoài. Tám ra đét vừa ngó mặt ra cửa, chưa kịp hỏi câu nào, bà Thiêm bán bánh mì từ ngoài hẻm đi về đã nói với cô. Biết chuyện gì không Tám? Con nhỏ làm móng dạo hay vô hẻm của mình đó. Thế Tám ra đét ngơ ngác, bà Thiêm kể ngay chuyện với vẻ mặt đầy hào hứng. Không biết nó nghe dúi dại hay là vì uất ức quá, con nhỏ tưới nguyên chai xăng vào thằng chồng và con bồ rồi châm lửa đốt. Thằng chồng nó và con bồ khi đó đang ăn tối tiệm hủ tiếu Nam Vang đầu phố nhà mình ấy. Nghe bà Thiêm nói xong, Tám xe đếch bàng hoàng kinh sợ. Cô bước nhanh vô nhà và nói với chồng. Trời đất quỷ thần ơi, con nhỏ đó khùng thật rồi. Sáng em chỉ nói khơi khơi cho có chuyện, ai dè tưởng thiệt rồi làm tới luôn à. Đồng hồ báo thức kêu vang. Hoàng Anh mở mắt nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian mát mẻ dễ chịu nhất trong ngày. Cô vội thức giấc để chuẩn bị bữa sáng. Do thức quá khuya nên Ngân Thương còn đang say giấc nồng. Khi mọi việc xong xuôi cũng đã gần 6 giờ. Hoàng Anh lay người cô bạn. Mày làm gì mà thức đến 2 giờ sáng? Mau dậy ăn nhanh còn đi làm. Trong tâm trạng mệt mỏi, Ngân Thương buộc phải thức giấc để còn kịp giờ làm. Cô vừa đi vào nhà tắm và nói với bạn. Tao mệt quá, không mở được mắt ra nữa. Cứ nghĩ cái cảnh phải đi làm ngại ghê. Đúng là đời công nhân quá khổ, dân văn phòng sướng hơn mình. Hoàng Anh sốt ruột nhìn đồng hồ rồi nhắc bạn. Bà bớt mơ mộng cho tôi nhờ, nhanh không lại bị phạt tiền ấy. Đeo khẩu trang ngồi trước băng truyền, là một tuần mới cùng với núi công việc như lập trình sẵn, khiến Ngân Thương nhàm chán. Mùi da thuộc rồi mùi keo chó bốc lên hăng hắc. Dù phân xưởng có lắp hệ thống thông gió, nhưng nhiều lúc Ngân Thương cũng cảm thấy khó thở. Việc dán đế giày tưởng nhàn hà nhưng lại áp lực. Nó đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng với những người trong tổ. Cùng ngồi làm việc ở bộ phận truyền ba với Ngân Thương, tranh thủ lúc rảnh tay, Hoàng Anh khẽ thầm thì. Tháng này lĩnh lương xong, tao và anh Tuấn đi chơi Đà Lạt một chuyến xem sao. Mang tiếng vào Sài Gòn làm công nhân gần 10 năm. Tụi mình đi làm về lại coi tivi hoặc đi ra đầu hẻm hóng gió. Những nơi như là Vũng Tàu, Đà Lạt chưa có đi bao giờ, đúng là quê một cục. Ngân Thương vẫn chăm chú vào công việc, tay cô làm thoăn thoắt, miệng cô trả lời. Khi yêu tối ngày dính nhau như Sam ấy, có đi đâu cũng thích mà. Sau chán nhau lại ngồi một xó càm ràm, ghét thế mồ luôn. Hoàng Anh lưỡng lự rồi hỏi cô bạn. Hình như mày không thích mỗi khi anh Tuấn đến chơi. Con gái mà khó quá, ai mà dám đến gần để tán. Ngân Thương vẫn thản nhiên, cô nhẹ nhàng buông ra một câu. Mấy cha nội chỉ biết cua lấy một em, hết giờ làm rủ nhau về nhà trọ góp gạo thừa cơm chung rồi ngủ chung. Lâu lâu lại gánh cà phê võng, còn có tiền lại hò nhau tụ tập ăn nhậu. Kiểu người đó ta không có ham. Trong lúc cả hai người vừa làm vừa buôn chuyện, bất chợt tay quản đốc phân xưởng người Hàn Quốc từ xa đi lại. Nhìn vẻ mặt hầm hầm của y, mấy cô công nhân biết là có chuyện. Hoàng Anh vừa ngẩng mặt lên, cô đã thấy chiếc giày từ tay người quản đốc ném ngay trước mặt mình. Tay quản đốc sổ ra một tràng tiếng Hàn, kèm thêm mấy câu tiếng Anh. Do không hiểu tiếng, Hoàng Anh chỉ biết đứng lên cúi đầu nói xin lỗi. Mặc cho Hoàng Anh tỏ vẻ biết lỗi, nhưng mà tay quản đốc vẫn cứ tuôn ra những lời mắng nhiếc. Thỉnh thoảng y lại chêm vào mấy câu tiếng Anh. Ngồi nghe cũng bắt đầu thấy chối tai. Ngân Thương đặt đôi giày làm dở xuống bàn, cô quay sang nói với bạn. Mày ngồi xuống làm nốt công việc, cứ ngẩng cao đầu mà làm, vì chắc gì nó đã hơn tuổi mình. Nhìn thẳng vào mặt tay quản đốc, Ngân Thương nói với một cách gay gắt bằng tiếng Anh. Nếu nó làm sao mày có thể trừ lương. Tuy nhiên việc mày ví bạn tao là chó, nói thật tao không chấp nhận được. Tay quản đốc sững người vì ngạc nhiên. Không ngờ một cô công nhân lại có thể nói tiếng Anh một cách thành thạo như vậy. Mặc cho tên quản đốc định nói, Ngân Thương nhấn mạnh. Tên hay không tùy mày, nếu điên lên tao chỉ cần hô một câu, cả công ty này sẽ ngừng sản xuất. Lúc đó sếp tổng sẽ chửi mày còn thậm tệ hơn nhiều. Lúc đó mày tính sao? Viên quản đốc ngạc nhiên hỏi Ngân Thương. Mày học tiếng Anh ở đâu mà nói chuẩn thế? Hay tao đề nghị sếp tổng chuyển mày lên bộ phận thư ký? Ngân Thương chỉ nhếch mép trả lời. Nếu tao suốt ngày cắm mặt vào điện thoại chơi game, không chịu khó học tiếng Anh, làm sao tao biết rõ mày đang chửi? Thấy chồng ăn mặc lịch sự chuẩn bị ra khỏi nhà, tắm ra đếch ngắm nghía hồi lâu rồi nhận xét. Bữa nay chồng của em nhìn đẹp trai dữ ha. Chắc lại đi tới khi xỉn ra mới mò về nhà cho mà coi. Ủa, em nhớ là em lấy anh bao nhiêu năm, vậy mà chưa thấy đồng lương nào là sao? Tám xa đếch lại gần vuốt cổ áo cho chồng rồi thủ thỉ. Thôi, anh cứ nói thiệt, hay là anh có vợ nhỏ con thêm ở bên ngoài? Nói ra để em còn tính dùm. Dù sao vợ chồng mình chứ có phải là người xa lạ đâu. Em hứa là sẽ giữ kín chuyện. Thắt xong chiếc cà vạt, ngắm lại mình trong gương thế ưng ý, lúc này Tú mới quay ra nói cho Tám Sa Đéc biết. Cô được lắm, ăn nói có duyên ghê. Nên nhớ nhé, cái dãy nhà trọ mà hàng tháng cô vác sổ đi thu tiền là do ai xây? Tôi nhìn vợ bằng ánh mắt sắc lạnh. Nếu không lấy tôi, chắc giờ này cô vẫn làm bưng bê tiệm cà phê bên đường Tùng Thiện Vương. Cả con hẻm này ai cũng biết cô là cái bà tám chúa nhiều chuyện. Tôi nhắc lại, từ hôm nay đừng có cắp miệng đi xa quá. Chồng đi lâu rồi nhưng mà Tám Sa Đéc vẫn còn bàng hoàng. Cô không ngờ gã chồng hiền lành tối ngày ăn nhậu say xỉn lại dám nói vỗ mặt mình như thế. Tạm quên chuyện bực mình, Tám Sa Đéc trang điểm rồi đi ra phòng khám đầu hẻm. Sáng nay cô phát hiện có vài vết phồng rộp như là mụn nước. Vốn tính cẩn thận nên cô đi gặp bác sĩ cho yên tâm. Ban ngày không có hệ thống đèn led chiếu sáng, nên nhìn phòng khám đa khoa bác sĩ chân không được lung linh như khi trời tối. Tuy nhiên đây là phòng khám lớn ở đường Lý Chiêu Hoàng. Bà con ở quận 6, quận 8, thậm chí là nhiều người từ Nhà Bè hay là huyện Bình Chánh khi có bệnh cũng ghé tới khám. Là người hay lui tới phòng khám, Tám Sa Đéc nhận thấy có lẽ mỗi việc phẫu thuật là phòng khám sẽ thực hiện, còn các việc thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau, bác sĩ chân đều khám và kê đơn cho vợ bán thuốc. Để cửa vào phòng khám, Tám Sa Đéc không thấy vợ bác sĩ ngồi sau quầy như mọi khi. Thấy cô đến khám sớm, bác sĩ chân vui vẻ cho biết thông thường ở đây đông khách nhất là sau 17 giờ, còn ban ngày thì ít người tới khám. Vắng khách nên bác sĩ Trần khám cẩn thận hơn. Lúc này Tám Sa Đéc mới ngắm kỹ khuôn mặt của bác sĩ Trần. Hóa ra là vậy, bác sĩ này đẹp trai như là tài tử Hàn Quốc vậy. Cô không hiểu sao bác sĩ Lý phải bà vợ ghê gớm như thế. Tự dưng Tám Sa Đéc nhìn vị bác sĩ đang khám cho mình bằng con mắt si mê. Liếc nhìn phòng khám vắng hoe, Tám Sa Đéc liền nói: anh xem giúp cả ở lưng và vùng ngực, em thấy cũng bị nổi nhiều mụn như vậy. Không để bác sĩ Trần kịp nói, Tám Sa Đéc cởi luôn chiếc áo hai dây mỏng tang. Dưới ánh nắng chiếu vào qua cửa kính, thân hình đẹp như người mẫu của cô khiến vị bác sĩ bối rối. Ngược lại, Tám Sa Đéc đứng nhìn vị bác sĩ một cách khiêu khích. Bốn mắt nhìn nhau như trao nhận tín hiệu. Có lẽ tiếng mở cửa phòng khám đã khiến cho mọi việc trở về thực tại. Thu ngó vào trong phòng, cô thấy chồng mình ngồi hí hoáy viết đơn thuốc. Nhận ra người quen ở trong hẻm, Thu cười và chào Tám Sa Đéc. Cầm đơn thuốc trên tay, Thu chau mày nhìn vào trong phòng. Bởi cả đơn thuốc chỉ thấy mua một vỉ thuốc uống và một lọ thuốc mỡ để bôi. Thu tư vấn với bà chủ khu nhà trọ: chị Tám mua thêm mấy lọ thực phẩm chức năng uống cho mát gan. Hàng của nhà em xách tay từ Mỹ về tốt lắm. Tám tin em đi, mấy cái mụn nước đó là do nóng trong người. Uống kháng sinh nhiều không có tốt. Biết con mẹ này lại ba xạo, nhưng mà Tám Sa Đéc vẫn cứ gật đầu mua thêm hai lọ. Thanh toán hết gần 2 triệu tiền thuốc, nhưng Tám Sa Đéc vẫn vui vẻ không chút phàn nàn. Dù sao mua để ngắm vị bác sĩ đẹp trai cũng đáng. Khi về đến gần nhà, thấy bà Thiêm đang đẩy xe bánh mì, Tám Sa Đéc liền cho bà Thiêm một lọ thực phẩm chức năng rồi nói: hôm nay má nằm hết hàng sớm ghê. Thôi má cầm lọ thuốc bổ này về mà bồi dưỡng, hàng xếp tay ở bền đấy, coi như Tám tặng má lấy thảo. Ném chiếc túi sách lên bàn, Tám Sa Đéc lầm bầm chửi rủa: còn yêu tình, mày tưởng bà mày không biết mấy loại thuốc dởm này đâu à? Nếu thích bà chạy ra chợ An Biên có mà đầy. Tiền nhà chưa đến kỳ vì thu, có ra ngồi dưới gốc sa kê mãi cũng chán. Tám Sa Đéc mở tủ lạnh lấy bát xoài dầm, ngồi coi tivi và thưởng thức món khoái khẩu. Lúc này trên tivi đang chiếu những cảnh ướt át trong bộ phim của Mỹ. Tự dưng Tám Sa Đéc nhớ lại lúc ngồi sát bên vị bác sĩ đẹp trai. Cô mơ màng hình dung mình và bác sĩ Trần đang tình cảm giống như là hai diễn viên đang thể hiện trên màn hình. Ngó ra ngoài trời thấy có nắng, nhưng vẫn chưa gay gắt. Tám Sa Đéc quyết định lên ngay sân thượng để tắm. Trong một lần xem phim Mỹ, cô thấy nữ diễn viên tắm ở nhà, tắm lộ thiên trên cao. Vì mê mẩn cái kiểu tắm đó, Tám Sa Đéc đã cho dựng ngay trên sân thượng nhà mình một nhà tắm y chang như vậy, mặc cho chồng phản đối. Đứng dưới vòi sen, Tám Sa Đéc thầm nghĩ, một lúc nào đó, cô và vị bác sĩ đẹp trai sẽ cùng tắm với nhau ở một nơi vô cùng lãng mạn. Chỉ mới nghĩ đến đó, Tám Sa Đéc đã thấy nóng rực cả người. Trong đầu cô đã bắt đầu manh nha một kế hoạch. Giờ đây cô chỉ muốn chinh phục chàng bạch mã hoàng tử cho riêng mình. Tan ca được 30 phút, nhưng Hoàng Anh vẫn cứ kiên quyết ngồi đợi bạn để tránh nắng. Cô kê dép ngồi dưới gốc cây sứ ngay tận công ty. Khi trời đã nhập nhoạng tối, khi văn phòng đã lên đèn, lúc đó Ngân Thương mới đi từ sảnh một ra ngoài. Nhìn thấy bạn, Hoàng Anh chạy lại với vẻ mặt lo lắng, cô hỏi dồn dập: sếp gọi lên văn phòng làm gì mà lâu vậy? Mày có bị cho thôi việc không? Tao nói nhiều lần rồi, cứ nhịn chút là xong. Ngân Thương bĩu môi: cứ như mày thì không khá lên được. Tay quản đốc đề cử tao với sếp tổng. Hôm nay họ đề nghị tao chuyển lên làm một bộ phận văn phòng. Tao sẽ lo việc theo dõi các đơn hàng, trả lời các giao dịch với các đối tác nước ngoài. Tất nhiên họ sẽ cử tao đi đào tạo nghiệp vụ. Bọn Hàn cũng ngạc nhiên khi biết tao cất tấm bằng đại học để làm công nhân. Hoàng Anh nghe bạn nói xong cũng cảm thấy choáng váng. Cô không ngờ bạn mình lại tiến xa như vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Nhiều tối cô vui thú ở bên người yêu, bạn cô vẫn cứ miệt mài luyện tiếng Anh trên máy vi tính. Nén tiếng thở dài, Hoàng Anh cùng Ngân Thương đi bộ ra bến xe buýt. Tới lúc lên xe đến khi về nhà, trái với tâm trạng vui vẻ của cô, Hoàng Anh chỉ im lặng không nói một câu nào. Đêm hôm đó, trong khi Ngân Thương đã ngon giấc, Hoàng Anh vẫn cứ trằn trọc không sao ngủ được. Gần chục năm đôi bạn vào Sài Gòn nhập học, rồi ra trường không xin được việc. Cả hai lại cất tấm bằng đại học vào đáy vali để xin làm công nhân. Nhưng khác với sự an phận của Hoàng Anh, hàng ngày Ngân Thương vẫn cứ bền bỉ trau dồi vốn tiếng Anh và học thêm một khóa về quản trị kinh doanh. cùng một con đường nhưng đã hình thành nên hai ngã khác nhau. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến Hoàng Anh mất ngủ. Khi trời sáng tỏ, Hoàng Anh mở cửa cho thoáng và chuẩn bị làm bữa sáng như mọi ngày. Hoàng Anh vừa mở cửa phòng trọ, bất chợt đứng khựng lại. Ngay dưới gốc cây sake, Tuấn, người yêu của cô đang nửa nằm nửa ngồi, còn mắt thì nhắm nghiền. Sáng sớm tập yoga trên sân thượng xong, Thu xuống phòng ngủ lầu 2 để dọn dẹp. Khi cánh cửa buồng ngủ nhìn ra ban công được mở toang, ánh nắng sớm cùng với cơn gió nhẹ ùa vào phòng khiến cô cảm thấy dễ chịu. Thu đứng ra ban công và nhìn xuống đường. Từ phía xa, chồng cô đang cầm trên tay chiếc vật cầu lông đi về. Như thường lệ, cô nhắc bác giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi chuẩn bị cà phê. Khác với mọi gia đình khác, Thu luôn tự tay rang xay cà phê cho chồng uống. Để chồng cảm nhận được hương vị thơm ngon của vị cà phê, mỗi lần bác sĩ Chân ngồi ăn sáng, lúc đó Thu mới cho một nắm hạt cà phê vào máy để xay. Có lẽ uống cà phê ở nhà nhiều thành quen, chính bác sĩ Chân cũng thừa nhận không thích uống cà phê ngoài tiệm, trừ những khi phải đi giao tiếp. Sau khi tắm giặt và ăn sáng xong, bác sĩ Chân bắt đầu thưởng thức ly cà phê quen thuộc. Thu chỉnh lại cổ áo cho chồng rồi dặn dò cặn kẽ. Sáng nay đúng 8 giờ sẽ bắt đầu đón khách. Anh cứ vào thẳng hội trường nếu lễ tân có hỏi. Anh cứ nói mình là khách mời của anh Tuấn. Đợi vợ nói xong, bác sĩ Chân tỏ vẻ lưỡng lự. Suy nghĩ giây lát, anh nói với vợ. Nhưng mà anh không quen ai, tự dưng đến ngồi một góc cũng buồn cười. Thu bực mình, cô hắt lên với chồng. Anh có biết đây là cơ hội hiếm có. Hội thảo lần này tập trung hầu hết các giáo sư bác sĩ hàng đầu của ngành y. Anh không cần phải quen biết. Cứ có vị giáo sư nào nổi tiếng, anh Tuấn với tư cách trong ban tổ chức sẽ ra bắt chuyện. Sau đó anh Tuấn sẽ vẫy em lại đứng nói dăm ba câu hỏi xã giao. Em có thuê một cậu nhiếp ảnh rồi. Cậu đó sẽ theo sát anh để chụp hình. Anh chỉ cần nhớ luôn phải cười và thể hiện sự tươi tỉnh. Bác sĩ Chân ngạc nhiên hỏi lại. Sao mà em phải thuê thợ chụp ảnh? Anh tưởng là mình chỉ cần đến nghe rồi về. Liếc nhìn đồng hồ đã 7 giờ 15 phút, Thu kéo tay chồng ra cửa. Vừa đi cô vừa giải thích nhanh. Các phòng khám tư đều đứng tên các giáo sư, bác sĩ công tác tại các bệnh viện hàng đầu. Anh không phải bác sĩ bệnh viện Chợ Giấy. Anh cũng không làm ở bên bệnh viện bình dân. Nếu không chụp hình với các giáo sư hay các bác sĩ đầu ngành, thử hỏi anh lấy cái gì để đưa lên fanpage của phòng khám. Dù không muốn đi, nhưng nghe vợ phân tích thấu đáo, bác sĩ Chân đành phải đi dự hội thảo của ngành y. Thấy chuông báo đến giờ nghỉ ăn trưa, Ngân Thương vội rời phòng làm. Vừa nhìn thấy cô, Kỹ sư Mạnh tươi cười và ngỏ lời. Hôm nay anh mời em một bữa trưa được không? Ngay đối diện công ty có tiệm cơm tấm sườn bì ngon tuyệt. Ngắm nhìn anh chàng kỹ sư đẹp trai, Ngân Thương vui vẻ nói. Hôm nay em bận rồi, nhưng em sẽ đi ăn với anh vào dịp tới. Em hứa là chắc luôn. Không muốn bị muộn, Ngân Thương đi nhanh xuống nhà ăn của công ty. Khối văn phòng không xuống nhà ăn tập thể. Họ ăn ngay ở nhà ăn riêng ở trên tầng 2 với các chuyên gia người Hàn Quốc. Nhưng mà Ngân Thương vẫn muốn ăn trưa cùng với cô bạn của mình. Bưng cái khay đựng suất ăn đi tìm một lúc, Ngân Thương nhìn thấy bạn mình đang ngồi ăn lặng lẽ ở cuối phòng. Ngồi xuống cạnh cô bạn, Ngân Thương hỏi. Sao mày không đợi tao ở cửa nhà ăn cho dễ tìm? Tối qua nhắn tin cũng không thấy trả lời. Hoàng Anh vừa ăn vừa trả lời bạn một cách hờ hững. Mày thông cảm, dạo này tao hơi bận. Ngân Thương ái ngại hỏi. Hay mày và lão Tuấn lại cãi nhau? Thôi nhịn nhau một chút sẽ yên ổn. Cuối tuần mà rảnh tao sẽ ghé qua khu nhà trọ nhé. Hoàng Anh cúi mặt ăn nốt chút thức ăn còn lại trong khay. Một cảm giác hụt hẫng xen chút ghen tị, khiến cô không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cô bạn thân. Dù sao cả hai đều từ Phú Yên và Sài Gòn đi học, cùng cất tấm bằng đại học, rồi rủ nhau đi làm công nhân. Vậy mà bây giờ Ngân Thương đã trở thành nhân viên văn phòng, còn cô thì vẫn cứ đi đẹt làm công nhân. Công việc phải đòi hỏi sự tăng ca liên tục, trong khi thu nhập cũng không đủ chi tiêu. Tự nhiên tình cảm của hai người bạn bắt đầu có sự xa cách. Việc cô quyết định sống chung với Tuấn cũng khiến bạn mình thất vọng. Hoàng Anh nhớ lại chuyện của 2 tháng trước. Buổi sáng cô mở cửa bắt gặp người yêu mình nằm dựa vào gốc cây sake. Khi cô trở lại, lúc đó cô mới hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc áo của Tuấn có nhiều vết máu. Tuấn lúc đó mở mắt nhìn Hoàng Anh rồi thều thào nói. Anh bị tai nạn giao thông. em đưa anh đến bệnh viện. Nửa tháng người yêu nằm viện, toàn bộ số tiền chất chiêu dành dụm của Hoàng Anh đã tiêu hết vào việc thuốc men và bồi bổ. Trước khi Tuấn ra viện vài hôm, Hoàng Anh đã rụt rè tâm sự với Ngân Thương. Anh Tuấn ở trọ với một người bạn. Hiện anh bạn đã xuống Bình Dương làm việc. Phòng trọ có hai người cũng đỡ tiền nhà. Bây giờ một mình cũng kẹt. Ta định đón anh Tuấn về chăm sóc một thời gian. Ngân Thương gọt xong trái thanh long. Cô đưa chiếc đĩa về phía bạn rồi nói. Mày đã có ý như vậy, tao sẽ tìm thuê chỗ khác. Đêm hôm đó cả hai đều trằn trọc khó ngủ. Hoàng Anh lo lắng không biết cuộc sống không hôn nhân sẽ đi đến đâu. Ngân Thương biết bạn mình đang yêu, cô khuyên bảo cũng vô ích. Cô tính việc tìm cho mình một phòng trọ gần công ty với giá phải chăng. Con đường của hai người bắt đầu từ ngày mai, nó sẽ thành hai hướng hoàn toàn khác biệt. Chiếc taxi dừng lại ngay ở đường Lý Chính Thắng. Người phụ nữ rời xe đi vào một con hẻm rộng. Sau khi bí mật quan sát xung quanh, biết là không có ai theo dõi, người phụ nữ rẽ vào một khách sạn mini ở ngay giữa hẻm. Sau vài câu trao đổi với Lễ Tân, người phụ nữ vào thang máy rồi bấm nút chọn tầng. Nghe tiếng bước chân bên ngoài, bác sĩ Trân vội đi ra hé mở. Người phụ nữ tháo khẩu trang liếc nhìn bác sĩ Trân đầy tình tứ. Cả hai vào trong phòng rồi chốt cửa. Hai người ôm hôn nhau một cách đắm đuối. Bác sĩ Trân nói trong hơi thở gấp gáp. Em yên tâm, hôm nay mình sẽ có cả ngày bên nhau. Buổi hội thảo đến chiều mới kết thúc. Hồi sáng chụp ảnh xong, anh nhắn tin cho em luôn đấy. Là bắt xe tới đây vì sợ em phải đợi. Sau những phút giây mặn nồng nhằm thỏa mãn sự ham muốn xác thịt, đôi tình nhân nằm bên nhau để tận hưởng vị ngọt của sự ân ái vụng trộm. Chính vì sự hồi hộp xen lẫn lo âu như một sự kích thích, nó khiến cho cả hai lao vào nhau như con thiêu thân. Sau khi lau giúp cho người tình chiếc kính cận, Tám Sa Đéc nhổm hẳn người lên. Cô tì cái bộ ngực đầy đạn của mình sát mặt bác sĩ Trân rồi nói. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn mặt con Thu vợ anh, em lại thấy tiếc cho anh rất nhiều. Anh là người có tài, lại đẹp trai nữa. Người như anh vứt đâu chẳng sống. Sao cứ phải cúi đầu nghe con đó sai bảo? Tám Sa Đéc chép miệng. Vợ chồng gì mà kỳ ghê. Bác sĩ Trân đưa tay vuốt dọc tấm lưng trần của Tám Sa Đéc rồi giảng giải. Vợ chồng là cái duyên nợ rồi, chứ đâu cứ phải là hơn thua và chấp nhặt mấy thứ đó. Chẳng lẽ anh là bác sĩ, tối ngày đi cãi lộn với vợ, vậy thì còn ai đến khám bệnh nữa. Chưa bao giờ Tám Sa Đéc lại được ngắm mặt của người tình gần như vậy. Cô đưa tay vuốt hai bên má, rồi cái vầng trán cao nhìn rất thông minh của người tình. Tám Sa Đéc tình tứ nói với vị bác sĩ điển trai. Anh yên tâm, em sẽ có kế hoạch để con mụ vợ của anh phải bỏ xứ mà đi. Như vậy là nhân đạo lắm rồi đấy. Bác sĩ Trân ngạc nhiên, anh vội ngồi dậy và hỏi người tình. Em định làm gì vợ anh đấy? Quan hệ như bây giờ không phải là tốt quá rồi sao? Tám Sa Đéc ghi đầu vì bác sĩ vào ngực mình rồi yếm nói. Em có nói kỹ ra, anh cũng không hiểu được đâu. Chỉ có điều chắc chắn sự việc đó sẽ xảy ra rất sớm thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Tâm lý xã hội dẫn mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc có tựa đề là Vòng Xoáy. Và để chúng ta theo dõi được những diễn biến sẽ có tiếp theo thì quý vị đừng quên là bấm theo dõi Hồng Nhung trên kênh YouTube Nghiện Truyện cũng như là bấm like đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập 2, tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Nghiện Truyện vào khung giờ này của ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.